Yvonne Phi 2, chương 25, là một nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, vừa qua có mấy ngày, trong phủ lại một lần nữa phát sinh án mạng Tần Tức vừa ra, tức khắc liền khiến cho cả vương phủ dậy sóng. Cũng may Ân Phượng Trạm đã kịp thời phong tỏa tin tức mới không nháo đến mức lời đồn bay đầy trời, nhưng trong phủ vẫn có người lén lút nghị luận không thôi. Mà trải qua suốt một đêm điều tra, dò hỏi, Cố Hồng cũng điều tra ra được một chút manh mối có ích, cho nên sáng sớm liền trực tiếp đi vào thư phòng của Ân Phượng Trạc để báo cáo tình hình. Vương gia, người chết tên là Tiền Ngũ Túc, là một gia đinh trong hậu viện. Ngày thường, tuy hắn có thích đánh bạc nhưng mỗi lần đánh cược cũng không nhiều lắm nên không có trêu chọc tới ai. Theo như hạ nhân vẫn luôn ở cạnh hắn vào ngày hôm qua nói, sau khi cơm nước xong xuôi, Tiền Ngũ Túc liền một mình đi ra ngoài, cụ thể là để làm gì cũng không nói với ai. Bất quá, trước khi đi hắn còn cười hì hì. Cố Hồng nói hết những gì mình vừa tra được cho Ân Phượng Trạm, nhưng vừa nghe xong, Ân Phượng Trạm đang ngồi sau án thư lại bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tối hôm qua, là ai phát hiện ra thi thể? Là một tiểu nha hoàn ở hậu viện vừa mới vào phủ, tên là Thúy Liên. Tối hôm qua, nàng đến sân viện kia để lấy đồ, đúng lúc nghe được tiếng vang từ xa vọng lại, vừa đi qua nhìn thử liền phát hiện xảy ra chuyện. Tiếng vang, vâng. Hình như là tiếng bước chân, lão nô đã hỏi qua nhưng hình như Thúy Liên bị người chết kia dọa sợ nên chỉ nhớ mơ hồ vài thứ. Hơn nữa, lão nô cũng đã điều tra qua mọi người trong phủ, cũng không phát hiện được manh mối nào khác. Đến nỗi những người thuận tay trái trong phủ, lão nô cũng không thể tra ra được. Vừa nói, Cố Hồng vừa lấy một phần danh sách cất trong ngực ra, sau đó trực tiếp tiến lên đưa tới trước mặt Ân Phượng Trạm. Nhưng trên mặt Cố Hồng lúc này lại xẹt qua một mặt suy tư, dường như nhịn không được liền thấp giọng nói. Bất quá, vương gia, không phải lão nô lắm miệng. Chẳng lẽ vương gia thật sự tin vào những lời vương phi nói? Lúc trước bởi vì nghe theo phân phó của vương gia, lão nô đã lén điều tra một chút sự tình về vương phi nhưng không hề nghe nói vương phi biết nghiệm thi. Cho nên vương gia, ngài xem có, Cố Hồng không phải là một người nhiều chuyện nhưng có một số việc. Hắn vẫn không thể không nói. Rốt cuộc, mặc kệ ai nghĩ gì nhưng sự biến hóa của Nhiếp Cẩn Huyên thật sự quá lớn, lớn đến mức làm người khác phải trợn mắt há hốc mồm. Nhưng qua sự tình phát sinh tối hôm qua, mọi người cũng thấy rõ. Cho nên, sự thật thật sự làm người khác khó có thể tin được. Nhưng lúc này, Ân Phượng Trạm chỉ hơi nhấp môi dưới. Bổn vương chỉ tin vào sự thật, ngôn tình sủng, tuy câu trả lời của Ân Phượng Trạm vô cùng ngắn gọn, trước sau đều giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại làm Cố Hồng đột nhiên cả kinh. Mà theo sau, thời điểm Cố Hồng đang muốn nói thêm cái gì đó chỉ thấy Nhiếp Cẩn Huyên từ bên ngoài đi thẳng vào trong thư phòng. Sự tình có đột phá, đi theo ta, lời này của Nhiếp Cẩn Huyên là đang nói với Ân Phượng Trạm ở trong phòng. Dứt lời, Nhiếp Cẩn Huyên liền trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Thấy tình hình như vậy, Ân Phượng Trạm cùng Cố Hồng đều sửng sốt không thôi nhưng ngay sau đó, Ân Phượng Trạm liền đứng lên, cất bước đuổi theo Nhiếp Cẩn Huyên. Lần này, Nhiếp Cẩn Huyên trực tiếp mang Ân Phượng Trạm đi tới căn phòng ở hậu viện lúc trước để thi thể của Vương Phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua lần này người nằm trong phòng không phải là Vương Phúc mà là Tiền Ngũ Túc. Vừa tiến vào phòng, Nhiếp Cẩn Huyên một lời cũng không nói, lập tức duỗi tay kéo xuống tấm vải bố trắng xóa che thi thể, sau đó nói với Ân Phượng Trạm. Thời gian tử vong của người chết ngày hôm qua quá ngắn, cộng thêm là vào ban đêm, trời tối tăm, ánh sáng không quá rõ nên thời điểm nghiệm thi có những chi tiết nhỏ không có chú ý tới, thế nên sáng nay ta đã tới đây, kiểm tra lại một lần nữa thì mới phát hiện. Nhìn chỗ này đi, trên mặt người chết có dấu hằn rất rõ, căn cứ vào hình dạng, kích thước của dấu hằn vừa vặn có thể che hết miệng và mũi của nạn nhân, cho nên hiện tại càng có thể xác thực phán đoán của ta là đúng. Đêm qua có người từ phía sau dùng sức bịt lại miệng mũi của người chết để phòng ngừa hắn phát ra âm thanh, sau đó nháy mắt dùng sức vặn gãy cổ của hắn, Nhiếp Cẩn Huyên lại giải thích một cách rõ ràng, tường tận về nguyên nhân tử vong của Tiền Ngũ Túc cho Ân Phượng Trạm. Nghe vậy, Ân Phượng Trạm cũng liếc mắt nhìn mặt của người chết, quả nhiên nhìn thấy trên miệng, trên mũi của Tiền Ngũ Túc cùng với hai má của hắn đều xuất hiện vết bầm màu đỏ tím. Sau đó thì sao, chẳng lẽ chỉ từ điều này liền có thể biết được hung thủ là ai? Đương nhiên không thể. Nhiếp Cẩn Huyên có chút ngoài ý muốn với biểu hiện của Ân Phượng Trạm nhưng sau đó nàng lại hơi nhướng mày cười. tiếp theo liền duỗi tay chỉ về phía vết bầm trên mặt Tiền Ngũ Túc. Bất quá, có thể biết được một manh mối vô cùng quan trọng. Người xem nơi này, theo độ sâu của vết hằn có thể đoán được lực đạo của hung thủ rất lớn. Nhưng trừ vấn đề đó, nó còn tiết lộ một chuyện, hơn nữa chuyện này là chuyện hung thủ không thể nào ngụy trang được. Đó chính là độ lớn của bàn tay. Bởi vậy, theo kích thước này rất có thể hung thủ là một nữ nhân. Cách chương.